Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3126, bầy bố. Trên thực tế, hắn nội tâm là lo lắng. Hắn và Hắc Bào Nhân bây giờ cũng tính có thù hận. Lo lắng đối phương đột nhiên xuất hiện, đem chính mình chảm. Việc này không cần ngươi nhiều lời. Bạch Trường Vân không nhịn được nói. Hắn như thế nào không minh Bạch Đinh Vân Hải tiểu tâm tư? Nếu không phải xem ở đối phương tôn nữ mặt mũi, đã sớm một bàn tay đem phế vật này đập chết. Tông chủ, cái này giống như có một khối hồn linh thần cốt. Giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Bạch Trường Vân nghe thấy lời này, lập tức ánh mắt sáng lên. Yêu Họa Tông bây giờ tổng cộng cũng chỉ tìm được 4 khối hồn linh thần cốt mà thôi. Nhiều một khối, cũng là thu hoạch không nhỏ. Bạch Trường Vân phi tốc mà tới. Đại nhân, nơi này, một bên, một tên Yêu Họa Tông tu giả, chỉ một tòa sụp đổ lầu các mở miệng. Bạch Trường Vân nhìn về phía nơi đây, nguyên lai là Yêu Họa Tông tu giả. Bốn phía điều tra, ngoài ý muốn lật ra sụp đổ lầu các. Từ một tấm bên dưới giường đá, phát hiện một tòa trận pháp nhỏ. Giờ phút này, trận pháp này phía dưới, nằm một bộ thây khô. Cái này thây khô, thoạt nhìn khi còn sống tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, liền quan tài cũng không kịp chuẩn bị. Bạch Trường Vân nhìn xem, ngay sau đó trong mắt chợt lóe sáng. Chỉ sợ là lầu các này bên trong trưởng bối ra ngoài tham chiến, đem trong nhà mình hậu duệ lưu tại nơi này, lấy trận pháp bảo vệ, không có bị ngoại nhân phát hiện, mà người trưởng bối kia chiến tử chưa về. Tiểu bối này, cũng chết đói ở bên trong trận pháp này. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bạch Trường Vân rất nhanh phân tích nguyên nhân hậu quả, mà cái này trận pháp, đã trải qua ngàn vạn năm, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Giờ phút này Bạch Trường Vân có thể tùy tiện phá mở. Vận khí không tệ. Bạch Trường Vân trên mặt vui mừng hiện lên, liền chuẩn bị phá khai trận pháp, lấy đi một khối này hồn linh thần cốt. Cũng ở giờ phút này, bành, chỉ thấy bên trong trận pháp này, cái kia thây khô một bên bùn đất, đột nhiên lật ra, một cái thân mặc hắc bào tu giả, trực tiếp toát ra nửa thân thể. Quả nhiên có, cổ phong từ trong đất toát ra, nhìn thấy trước mắt cái này thây khô, lập tức đại hỉ. Mà đang chuẩn bị cầm hồn linh thần cốt thời điểm, cổ phong cảm giác giống như có sát cơ khóa chặt bản thân, bầu không khí có chút không đúng. Cũng ở giờ phút này, một đạo gầm thét truyền đến. Bạch tông chủ, chính là hắn, hắn liền là người áo đen kia. Cổ phong ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy phát cuồng một dạng chỉ mình Đinh Vân Hải, mà bên người chính là sắc mặt âm trầm như nước Bạch Trường Vân. Giết ta tông đại trưởng lão, hiện tại lại tới cướp đoạt lão phu hồn linh thần cốt. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe thấy Đinh Vân Hải mà nói, Bạch Trường Vân lửa giận ngút trời, đưa tay chính là hướng về phía dưới trận pháp vỗ tới. Hỏng, cổ phong cũng không nghĩ đến sẽ bị người phát hiện. Không nói hai lời, lôi kéo một bên thây khô, hướng thẳng đến phía dưới đại địa bỏ chạy. Bành. Cái kia cỡ nhỏ trận pháp, bị Bạch Trường Vân một trường vỗ nát, bất quá cũng đối cái này một trường có chút ngăn cản. Một trường này vỗ nữa đến đại địa bên trên lúc, cổ phong cùng cái kia thây khô, sớm đã không thấy bóng dáng. Bạch Trường Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp thân ảnh nhất truyền, một đầu hướng về đại địa phóng đi. Hắn nhìn thấy cổ phong độn thổ đào tẩu, đây là động tác theo bản năng, nhưng mà, bành. Bạch Trường Vân đầu cùng đại địa đến một lần tiếp xúc thân mật. Phát ra tiếng oanh minh. Bạch Trường Vân chỉ cảm thấy đầu ông ông. Giờ phút này máu tươi từ trên đầu chảy xuôi xuống tới. Nãi nãi. Không có cách nào độn thổ. Nơi này đại địa. Bị trận pháp gia trì qua. Căn bản không tiến vào được. Nhưng. Hắc bào nhân kia. Làm sao làm được. Bạch tông chủ. Hắc bào nhân kia là thông linh tộc hậu duệ. Cái này đại địa bên trong trận pháp, hẳn là năm đó thông linh tộc lưu lại, cho nên đối với hắn không có trở ngại. Một bên, Đinh Vân Hải lập tức mở miệng, hỗn trướng, Bạch Trường Vân giờ phút này cơ hồ phát cuồng, Hắn vừa rồi cơ hồ là bản năng độn thổ truy kích. Không nghĩ tới bị bẫy đầu rơi máu chảy. Mà suy nghĩ lại một chút. Đối phương trước hết giết Quý Minh Sâm. Suy yếu rất lớn yêu họa tông thực lực. Bây giờ lại cướp đi bản thân một khối cơ hồ tới tay hồn linh thần cốt. Giờ phút này hận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác. Đối phương bởi vì huyết mạch đặc thù. Có thể độn thổ. Hắn còn truy kích không được. Bạch tông chủ, người này dùng độn thổ, như vậy đê hèn thủ đoạn, lại mới vừa nhìn ngay, lập tức dọa đến nhấc chân chạy. Hiển nhiên hắn khu động bạch cốt thủ đoạn, ở trong cái này thông linh huyền tông, không dùng đến, người này, thực lực hôm nay, bị người vây công hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn mới dùng phương pháp như vậy. Đinh Vân Hải giờ phút này nói ra, Bạch Trường Vân cũng là tán thành. Nếu như đối phương có thể triệu hoán bạch cốt đại quân, trực tiếp liền bên ngoài khai chiến, cái đó cần làm đào đất lão thử. Bạch tông chủ, bằng không, làm sao đem tin tức này truyền đi? Đinh Vân Hải không khỏi mở miệng, chuyện hôm nay, không được hướng bất luận kẻ nào, tiết lộ nửa phần, có một lần, thì có lần thứ hai. Những người khác không biết, chúng ta cũng đã biết được, lần tiếp theo lại phát hiện hắn xuất hiện. Lập tức đem hắn trấn áp. Trên người của hắn hồn linh thần cốt chỉ sợ đã vượt qua 10 khối. Bạch Trường Vân trầm giọng một câu. Trên thực tế, chuyện hôm nay quá mất mặt. Thân làm tứ đại tông một trong, tông chủ hắn bị người trêu đùa phải đầu rơi máu chảy, còn bị người chạy. Chuyện này nếu như truyền đi, vậy coi như chê cười lớn. Là tông chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Cổ Phong sớm đã tiềm nhập lòng đất, thấy đối phương không có đuổi theo. Xác định, trừ mình ra có Thông Vân Tiêu hỗ trợ, những người khác là thật thi triển không được độn thổ. Như thế, cái này thông linh huyền tông bên trong, thật sự chính là thiên hạ của mình. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem một bên, cái kia thây khô hồn linh thần cốt gỡ xuống, để vào trong túi càn khôn. Ngay sau đó nhân quả ý cảnh thi triển. Đem người này oán niệm độ hóa. Lúc này, Thông Vân Tiêu thanh âm truyền đến. Cổ Phong, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Một khi trọng thương, thoát ly lòng đất, không tốt thoát thân. Trọng thương, Cổ Phong nghe xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bản thân bây giờ là hắc bào nhân thân phận. Nếu như mình trọng thương, giờ khắc này, Cổ Phong mắt sáng rực lên. Tiền bối. Ngươi thực sự là tâm trí như yêu a. Cổ Phong tán dương một câu. A, Thông Vân Tiêu có chút mộng. Bản thân nói gì, liền tâm trí như yêu. Cổ Phong, ngươi có ý tứ gì? Thông Vân Tiêu không khỏi mở miệng. Không có gì tiền bối. Sau đó ngài sẽ biết. Cổ Phong mỉm cười. Hắn cũng không quản Thông Vân Tiêu làm sao muốn. Trên thực tế bây giờ lực lượng là có. Dù sao mình trong tay có 19 tông tông chủ hồn huyết. Những người kia cộng lại. Cũng có hơn 70 vạn. Dù cho mình bị thoát ly mặt đất. Cũng có chống lại phương pháp. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong sẽ không vận dụng cái này hơn 700.000 người động thủ. Bởi vì Cổ Phong một khi động thủ. Xếp hạng trước 30 tông môn. Cái kia hơn 2 triệu người. Tất nhiên mặt trận thống nhất. Đến lúc đó bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, Cổ Phong đã có tân kế hoạch. Này kế hoạch nếu như thành công, tất cả trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Tiền bối, chỗ tiếp theo hồn linh thần cốt ở nơi nào? Cổ Phong lập tức hỏi. Bên này, Thông Vân Tiêu cảm ứng được khí tức. Ngay sau đó dẫn đường. Cổ Phong không nói hai lời. Trực tiếp theo đi lên. Lần này, khoảng cách giống như có chút xa. Lấy Cổ Phong đoán chừng, chỉ ít cũng cần thời gian một tháng, mới có thể đến. Hết chương.